Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, kết thúc. Tại Song Phương muốn đổi Từ Dương cùng Hàn Nghiêu sự tình lên. Hàn Tam Thiên là đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Hắn đã nghe hiểu thượng tầng ý tứ trong lời nói. Chỉ cần Phụng Bắc bên kia chính đảng cao tầng phủ định định hình ban tử. Vậy chuyện này cơ bản liền không đùa. Đối với Phụng Bắc chính đảng cao tầng đến nói, hình bàn tử trong lòng bọn họ địa vị tự nhiên là cao hơn nữa một chút. Bởi vì Long Hưng tập đoàn dù sao cũng là bản thổ vốn liếng. Cùng thượng tầng quan hệ đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gân. Trừ lợi ích phương diện liên lụy, các loại tư nhân quan hệ, thậm chí thân thuộc quan hệ cũng là phi thường phức tạp. Mà Hàn Tam Thiên tại khu 9 căn cơ còn thấp. Hàn thị tập đoàn tại Tùng Giang tức thì bị Tần Vũ tự nhiên nhổ tận gốc. Cái kia không quản là theo có thể lợi dụng giá trị đến xem. Vẫn là theo tư nhân quan hệ nhìn lại. Hắn cũng không thể là Phụng Bắc chính đảng vòng tròn lựa chọn hàng đầu. Kể từ đó, Hàn Tam Thiên biết mình đại nhi tử tạm thời khẳng định là ra không được. Nhưng vạn hạnh trong bất hạnh là Từ Dương cũng bị giam giữ tại Phụng Bắc. Tần Vũ một phương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì lẽ đó Hàn Nghiêu tối thiểu là có thể bảo trụ một cái mạng. Bất quá Hàn Tam Thiên thông chi cao tầng chuẩn bị bán thành tiền một chút Yến Bắc sản nghiệp. Đồng thời chuẩn bị tương lai thời gian 5 năm. Đều trọng tại Liên minh châu Âu EU khu phát triển. Đó cũng không phải đơn thuần bởi vì hắn tức giận. Cố ý hướng cao tầng kháng nghị. Tại bậc này đẳng cấp bên trong nhân vật. Làm việc nhi là không thể nào như thế cảm xúc hóa. Hắn làm ra quyết định này, nhất định là nghĩ sâu tính kỹ thời gian thật dài. Chỉ là trùng hợp bộc phát tại cái điểm này mà thôi. Sau một ngày, hai lần đàm phán bắt đầu. Bởi vì trước đó chủ trì đàm luận nhi lão đầu tử cho Ngô Địch Xuyên thấu qua thực chất. Vì lẽ đó lần này đàm phán tương đối thuận lợi một chút. Lão Lý rất mau cùng Vương Tông Hiếu đạt thành trước hai hạng hiệp nghị. Thứ nhất, Vương gia đại phòng chính thức từ bỏ thủ tịch nghị viên tuyển cử. Thứ hai, về sau tại Long Thành trên mặt đất, tam phòng cùng ngũ phòng kinh doanh phạm vi. Vương gia mặt khác mấy phòng không thể đưa tay. Nói trắng ra là, vậy liền coi là chính thức phân ra. Về sau các việc có liên quan lẫn nhau không can dự. Địa bàn chia 5 năm. Thỏa đàm trước hai hạng, Tần Vũ đang chủ động đề cập Từ Dương vấn đề lúc. Song Phương lần nữa tạm ngừng. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta theo Phụng Bắc bên kia trao đổi. Từ Dương khẳng định là không thể trở về tới. Vương Tông Hiếu mặt không thay đổi nhúng tay nói ra. Nhưng Hàn Tổng bên này nguyện ý thêm ra một bộ phận bồi thường khoản. Trước đổi Hàn Nghiêu trở về, Tần Vũ thoáng ngơ ngác một chút, lập tức khoát tay trở lại. Cái này không cần nghĩ. Từ Dương nếu như không thể trở về Tùng Giang, vậy chúng ta liền không có nói tiếp cần thiết. Ngươi không cần vừa nói liền theo muốn nã pháo. Giống như được không? Phúc Thiếu cạnh tròng mắt nói ra. Từ Dương chỉ là huynh đệ ngươi. Nhưng Hàn Nghiêu là Hàn Tổng Nhi Tử A. Vương Tông Đàm cũng là Tông Hiếu Đại Ca Đường Huynh. Nếu có thể vận hành, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ không hy vọng chuyện này đàm luận thành sao? Ngươi không cần nói với ta những thứ này. Tần Vũ sắc mặt không kiên nhẫn liền muốn lần nữa đánh gãy Phúc Thiếu. Chúng ta theo Phụng Bắc người nói chuyện. Từ Dương không thể trở về đến có hai điểm trọng yếu nguyên nhân. Vương Tông Hiếu không có giống Phúc Thiếu như thế theo Tần Vũ khí thế hung hăng đàm luận. Mà là lời nói cực kỳ ngắn gọn hữu hiệu tự thuật nói. Thứ nhất, Từ Dương làm sự tình quá lớn. Phụng Bắc cảnh vụ tổng cục tức giận, điểm danh muốn làm hắn. Thứ hai, con trai của hình bàn tử chết rồi. Hắn tìm không ít quan hệ muốn phán Từ Dương, mà chúng ta tại Phụng Bắc lực ảnh hưởng khẳng định là không bằng hắn. Tần Vũ nghe tiếng ngơ ngẩn, bởi vì đối phương hai câu nói, đã để hắn triệt để minh bạch sự tình tính nghiêm trọng. Đồng thời còn phi thường hợp lý, rõ ràng không phải lý do. Cố ý đánh thái cực, nói câu không dễ nghe, tông đàm tại các ngươi chỗ ấy, quang ta bên này sẽ rất khó lại xử lý tứ phòng vấn đề. Chớ nói chi là Hàn Nghiêu đối Hàn Tổng ý nghĩa, Vương Tông Hiếu nhíu mày tiếp tục nói ra. Nếu có thể, chúng ta cũng sẽ thúc đẩy điều kiện này. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng bực bội không được. Bởi vì hắn biết Từ Dương trước mắt nghĩ hồi Tùng Giang bị thẩm khả năng đã không lớn. Bên này cho thêm ngươi một chút bồi thường. Ngươi đem Hàn Nghiêu trước thả lại đến. Kỳ thật cũng giống như nhau. Dù sao Tông Đàm đại ca còn tại các ngươi bên đó đây. Phúc Thiếu hướng về Hàn Tam Thiên nói một câu. Hắn phân lượng không đủ. Lão Lý nhíu mày trở lại. Muốn đổi liền nhất đổi hai. Vương Tông Hiếu đều sớm dự liệu được Lão Lý tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thả người. Vì lẽ đó hắn mới vừa nói nhiều hơn bồi thường. Cũng vẻn vẹn chỉ là thăm dò kết quả mà thôi. Người không đổi, nói tiền đi. Hàn Tam Thiên âm mặt nói ra đàm phán quá trình bên trong câu nói đầu tiên. Nói a, 100 triệu, người cảm thấy hiện thực sao? Vương Tông Hiếu nhúng tay trở lại. Chúng ta nơi này nhiều nhất liền có thể cho ra 3.000 vạn. Đồng thời không thể tiếp nhận vương gia trực hệ. Chỉ có thể có 100 cái vào khu. Lại trong vòng 5 năm không thể tiến vào thể chế điều kiện. Tần Vũ nghe được Từ Dương tạm thời. Không thể trở về đến. Trong lòng liền phiền đến không được. Lại thêm tiến vào đàm luận tiền khâu. Vậy còn dư lại liền vẻn vẹn có kẻ mặc cả vấn đề. Vì lẽ đó hắn đã mất đi lại theo chỗ này ngồi xuống hứng thú. Chỉ đứng dậy nói ra. Các ngươi đàm luận, ta đi đi nhà vệ sinh. Nói xong, Tần Vũ tự mình rời đi. Trong phòng họp, song phương đi qua N lần thăm dò. Cùng lục đục với nhau thức cò kè mặc cả. Rốt cục đạt thành chung nhận thức. Vương gia triệt để từ bỏ tham tuyển Tân Nguyên khu thủ tịch nghị viên. Đồng thời bồi thường 5.000 vạn tiền mặt. Nhưng người ta lấy sau cùng đến bao nhiêu quyền tạm trú danh ngạch. Về sau có vào hay không thể chế phát triển. Cái kia đều theo Tần Vũ bọn người không có quan hệ. Kết quả này, trừ Từ Dương tạm thời thật không có cách nào đổi lại bên ngoài. Mặt khác nói cầu đều đồng đều đã đạt tới mong muốn. Cũng coi là Long Thành nhất cầm không có uổng phí đánh. 3 ngày sau, Tần Vũ bọn người bay trở về Phụng Bắc. Đơn độc đi đón thấy Từ Dương. Bởi vì đây là trước đó đối diện liền đáp ứng qua sự tình. Mà Ngô Thiên Dận cùng Diệp Tử Kiêu cũng đem bắt được Hàn Nghiêu theo Vương Tông Đàm bọn người. Nhất khối giao cho khu 9 một trận chiến khu quân giám cục bí mật tạm giam. Hàn Tam Thiên nguyên bản có thể yêu cầu đi xem một chút nhi tử. Nhưng suy nghĩ thật lâu về sau. Lại lựa chọn từ bỏ. Chỉ làm cho đi xem Vương Tông Đàm vương gia nhân cho hắn mang theo phong tự tay viết thư. Phụng Bắc, Tần Vũ tại trạm xe đón lên Từ Dương lão bà. Cái sau nhìn thấy hắn khóc hỏi. Bao lâu? Tần Vũ trầm mặc. 5 năm, 10 năm, 20 năm, vô hạn. Dù sao cũng phải có cái thời gian a. Từ Dương nàng dâu âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Tần Vũ đầy cõi lòng áy náy mà nhìn xem nàng. Trầm mặc sau một hồi trở lại, ta cùng ngươi cam đoan, sẽ không quá lâu, không quản nghĩ biện pháp gì, ta đều sẽ để hắn sớm trở về. 2 lần, vì cái gì đều là hắn. Từ Dương nàng dâu cúi đầu thì thầm, đúng vậy a, Từ Dương vừa ra không đến 1 năm, liền lại xảy ra chuyện rồi. Tuy là phản tướng, nhưng lại đầy người công huân. Ngươi yên tâm. Chỉ cần phong thanh thoáng qua một cái. Chuyện này vừa có chuyển cơ. Ta lập tức liền cho hắn xử lý. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc nói ra. Thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, Vương Tông Hàn tình huống đáng lo. Cả người trạng thái thân thể càng ngày càng kém. Thậm chí có đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế triệu chứng. Không ăn uống. Cả người bạo gầy gần 30 cân. Vương Tông Hiếu để người theo trong vùng xin, mời, mấy cái bác sĩ, nhưng đều không hiệu quả gì, cũng tra không ra cái gì bệnh nặng tới. Tối hôm đó, Vương Tông Hàn đột nhiên mình sẽ truyền dịch ống tiêm theo trên tay nhổ. Cổ họng to hô một tiếng, để Tông Hiếu tiến đến, nhanh lên gọi hắn. 5 phút về sau, Vương Tông Hiếu vội vàng đuổi tới. Theo giờ khắc này bắt đầu vương gia nghênh đón thời đại mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.